xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 9, C9, 8. Đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Đằng trước cái kia tiểu đệ tử vội vàng lắc đầu giải thích. Là nàng muốn xông vào vạn kiếm lâu. Chúng ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lộ vãn đình muốn tiến vạn kiếm lâu. Thẩm chiêm y nhẹ nhàng nhíu mày. Không đúng à, vạn kiếm lâu chỉ có đệ tử trúc cơ trung kỳ trở lên mới có thể tiến vào. Lộ vãn đình tuy rằng đi theo chính mình học hơn 10 ngày tâm pháp. Nhưng chuyện này ai cũng không biết. Không có người sẽ cho phép nàng tiến vạn kiếm lâu. Thẩm chiêm y lại quay đầu nhìn cái kia tổn hại kết giới. Kết giới chung quanh bị chém đến lung tung rối loạn. Linh dịch tầng tầng dung khai. Thẩm chiêm y không khỏi cảm thán đây đều là lộ vãn đình làm ra tới. Còn rất mạnh sao. Liền Yến Đậu Vân cùng Liễu Độ Sinh Phong hạ kết giới đều có thể mạnh mẽ giải khai. Không hổ là hậu kỳ lớn nhất vai ác. Thẩm chiêm y đang nghĩ ngợi. Một bên Yến Đậu Vân mở miệng nói. Lộ vãn đình, không có khẩu lệnh của sư tôn ngươi. Ai cho phép ngươi tới vạn kiếm lâu? Công tư phân minh cũng là Yến Đậu Vân một đặc điểm lớn. Nhưng thẩm chiêm y thì khác. Nàng bênh vực người mình. Yến sư muội, trước đừng nhúc nhích khí. Thẩm chiêm y rõ ràng nhìn đến đương khi mình nói ra ba chữ. Yến sư muội, này, Yến Đậu Vân khóe miệng co giật. Nếu không thì gọi là gì? Yến sư đệ. Thẩm chiêm y trong lòng buồn cười. Nàng đem lộ vãn đỉnh giấu ở chính mình phía sau. Nghiêm mặt nói. Có lẽ sự ra có nguyên nhân. Ta mang vãn đỉnh về Bạch Mai Phong hỏi rõ ràng. Lại cho ngươi cùng Liễu sư huynh một lời giải thích tốt không? Ngươi, Yến Đậu Vân thấy thẩm chiêm y giữ gìn lộ vãn đỉnh. Phảng phất nhân sinh đã chịu bị thương nặng. Qua sau một lúc lâu mới khô cằn nói. Liễu Độ Sinh đang bế quan. Ngươi muốn tới liền tới Thanh Trúc Phong. Ngày mai ta nhất định đi. Thẩm chiêm y hơi hơi mỉm cười. Yến Đậu Vân nghe nói thế sửng sốt 2 giây. Nàng nhìn thẩm chiêm y, không biết vì sao mặt đột nhiên đỏ. Thẩm chiêm y không rõ nguyên do. Mặt đỏ cái gì? Mặt trời nóng gắt vậy sao? Cố Ly giơ tay. Một đạo trắng tinh linh lực từ hắn tay áo rộng trào ra. Quay cuồng dung nhập tổn hại kết giới. Thực mau liền đem nơi đó tu bổ xong. Được rồi, đều trở về đi. Cố Ly đối chúng đệ tử nói. Nơi này không có việc gì. Thẩm chiêm y thấy người đều tan. Liền giữ chặt tay lộ vãn đình. Chuẩn bị mang nàng về Bạch Mai Phong. Đi phía trước Cố Ly gọi lại nàng. Nói, sư muội, một lát nữa ngươi tới tìm ta. Tới, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cố Ly sợ không phải muốn trước phù chính mình cái này thượng lương. Lại đi trách phạt lộ vãn đình. Thẩm chiêm y hàm hồ đáp ứng. Lôi kéo lộ vãn đình bước nhanh rời đi. Yến Đậu Vân nhìn thẩm chiêm y bóng dáng. Đối Cố Ly nói. Trưởng môn sư huynh. Người phía trước nghe thấy nàng nói cái gì sao? Cố Ly như suy tư gì gật gật đầu. Nghe thấy được. Nàng nói ngày mai đi Thanh Trúc Phong tìm ngươi. Yến Đậu Vân tức khắc cảm giác cả người nổi da gà. Thẩm chiêm y từ trước nói chính mình có thói ở sạch. Tuyệt đối sẽ không bước vào Thanh Trúc Phong một bước. Lần này thế nhưng đáp ứng sảng khoái. Thậm chí vừa rồi còn che chở lộ vãn đình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Người này chẳng lẽ là bị đoạt xá. Là có điểm kỳ quái. Đợi chút khi nàng tới tìm ta. Ngươi cũng lại đây. Cố Ly nhăn mày. Nếu nàng thật sự bị ma tộc đoạt xá, chúng ta cũng tiện có cái đối sách. Thẩm chiêm y tự nhiên không biết bên kia hai người đã ở lo lắng chuyện mình bị đoạt xá. Nàng dắt bàn tay lạnh lẽo của lộ vãn đình, vừa về Bạch Mai Phong vừa hỏi, đi vạn kiếm lâu làm cái gì? Lộ vãn đình cúi đầu không đáp lời. Thẩm chiêm y thầm nghĩ, tuổi dậy thì đúng là phiền toái a, ngươi kêu nàng hướng đông nàng càng muốn hướng tây. Ngươi kêu nàng nói chuyện nàng chính là không nói. Ngươi không nói. Vi sư như thế nào giúp ngươi? Thẩm chiêm y dừng bước chân. Nửa ngồi xổm xuống. Tận lực nhìn thẳng đôi mắt lộ vãn đình. Khuôn mặt nhỏ của lộ vãn đình tái nhợt. Ngón tay nắm thật chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vạn kiếm lâu. tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, một câu cũng chưa nói. Thẩm Chiêm Y cũng không ép bách nàng, liền nói, buổi tối trước khi ngủ nói cho vi sư là được, đi thôi, về trước Bạch Mai Phong. Không phải Thẩm Chiêm Y có nắm chắc, mà là nàng căn bản là không nắm chắc. Liên tiểu vai ác này do dự thái độ, nàng phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể chờ đến nàng mở miệng. Cho nên ở vừa mới rời đi khi, Thẩm Chiêm Y cố ý nhìn lướt qua trước nhất bài đám kia đệ tử. Nàng thấy một gương mặt quen thuộc, Ninh Đào. Ninh Đào là ngày đầu tiên mang chính mình đi phòng chứa củi đệ tử. Yến Đậu Vân đồ đệ. Thẩm Chiêm Y tính toán đi hỏi nàng một chút, Vạn Kiếm lâu trước đó tột cùng đã xảy ra cái gì? Lộ Vãn Đình vì sao một hai phải xông vào Vạn Kiếm lâu? Nhưng tại đây phía trước, Thẩm Chiêm Y trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Trong chuyện gốc, Lộ Vãn Đình làm vai ác tính cách lãnh đạm. Đối phần lớn sự tình đều là thờ ơ thái độ, có thể khiến cho nàng cảm xúc dao động. Cho tới bây giờ, Thẩm Chiêm Y cũng chỉ tiếp xúc cái kia. Thẩm Chiêm Y đem Lộ Vãn Đình mang về Bạch Mai xá. Lộ Vãn Đình mới vừa vào nhà, cả người đều có vẻ thập phần cẩn thận cùng bất an. Thoạt nhìn nàng từ biết bồi nàng như vậy nhiều ngày người là Thẩm Chiêm Y, phòng bị tâm lại đi lên. Có đói bụng không? Thẩm Chiêm Y nhường đường Vãn Đình ngồi ở trên giường. Đi tới nói, ăn trước chút điểm tâm đi. Cách vách gian phòng kia đã thu thập xong, đợi chút ngươi liền dọn đi nơi đó. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y rủ xuống tóc dài, có một nắm mang theo rõ ràng đứt gãy dấu vết. Đó là nàng cho chính mình nấu cháo ngày đó, không cẩn thận đem đuôi tóc đốt tới. Lộ Vãn Đình nửa nhắm mí mắt, suy nghĩ đã chạy xa. Từ khi biết người này là Thẩm Chiêm Y, nàng trong lòng liền thiết tưởng rất nhiều loại khả năng. Có lẽ là người này đổi phương pháp lăn lộn mình, lại hoặc là muốn cho mình buông cảnh giác. Nhưng mà hôm nay nàng thấy chính mình xâm nhập Vạn Kiếm lâu, liền một câu trách cứ đều không có. Ngược lại còn tốt bụng hỏi mình có bị thương không. Chẳng lẽ nàng đã quên trước kia là như thế nào tra tấn mình sao? Trên người nàng mỗi một chỗ thương đều cùng nàng có quan hệ. Lộ Vãn Đình tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tối hôm qua chính mình rõ ràng còn buông phòng bị, cùng nàng kể chuyện về mẫu thân. Ai ngờ hôm nay phải biết nàng thế nhưng thật là Thẩm Chiêm Y, nghĩ vậy. Lộ Vãn Đình trong mắt liền thay đổi hai uông hàn đàm xúc ở bên trong. Không tiếp tục nghĩ nữa. Tìm được Ninh Đào cũng không khó. Thẩm Chiêm Y ngồi ở đình hóng gió, hoãn thanh hỏi, Ninh Đào, trước khi các trưởng lão tới Vạn Kiếm lâu, nơi đó đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ninh Đào mới từ Thanh Trúc Phong chạy tới. Nàng do dự trong chốc lát, mới nói, hình như là Lộ sư muội muốn vào Vạn Kiếm lâu tìm đồ vật. Tìm đồ vật, Thẩm Chiêm Y có chút kỳ quái. Ninh Đào gật gật đầu. Từ lần trước ở trước mặt Thẩm Chiêm Y kêu Lộ Vãn Đình nghiệt đồ, bị Thẩm Chiêm Y nhắc nhở một lần, nàng liền bắt đầu kêu Lộ sư muội. Ninh Đào thành thật nói, đúng vậy, Lộ sư muội thoạt nhìn thực sốt ruột, nhất định phải tiến Vạn Kiếm lâu. Thẩm Chiêm Y suy tư một lát, đối Ninh Đào nói, được rồi, nơi này không có việc gì, ngươi trước đi xuống đi. Ninh Đào rời đi. Thẩm Chiêm Y sờ sờ cằm, nghĩ chính mình buổi sáng rời đi Bạch Mai Phong cũng bất quá một canh giờ. Có vẻ là trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Chiêm Y cầm lấy quạt xếp, hướng Vạn Kiếm lâu đi đến. Một khi đã như vậy, kia không bằng tự mình đo vào Vạn Kiếm lâu nhìn xem. Vạn Kiếm lâu nơi đó đã không ai, chỉ có trong trẻo sâu thẳm tiếng suối nước. Thẩm Chiêm Y nâng lên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phá khai kết giới, sau đó đi vào. Vạn Kiếm lâu là chỗ lấy kiếm của đệ tử Vô Nhai Tông. Có đủ loại kiểu dáng vũ khí, có thể bắt được cái dạng gì, toàn bằng đệ tử năng lực cùng gan phách. Lộ Vãn Đình không có chính mình khẩu lệnh liền muốn xâm nhập Vạn Kiếm lâu. Thẩm Chiêm Y suy đoán đại khái, nhưng còn không xác định. Nàng suy tư đi đến bên cửa sổ gỗ, ở chung quanh tỉ mỉ xem xét. Bỗng nhiên, nàng thấy dưới cửa sổ ném cái màu đỏ tiểu đồ vật. Tìm được rồi. Thẩm Chiêm Y đem kia đồ vật nhặt lên tới. Đặt ở trong lòng bàn tay tỉ mỉ nhìn một lần. Hệ thống. Đạt được đạo cụ. Bùa hộ mệnh. Tác dụng. Gia tăng vai ác hảo cảm độ. Kinh nghiệm giá trị. 500. Quả nhiên là Lộ Vãn Đình bùa hộ mệnh bị người ném vào Vạn Kiếm Lâu. Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống nhắc nhở. Càng thêm xác minh chính mình buổi sáng phỏng đoán. Lộ Vãn Đình đối với này cái bùa hộ mệnh cảm tình cực kỳ thâm hậu. Đây chính là nàng nương để lại cho nàng duy nhất di vật. Cũng không biết là cái nào đệ tử đoạt nàng bùa hộ mệnh. Sau đó cố ý ném vào Vạn Kiếm Lâu. Lúc này mới xảy ra chuyện. Thẩm Chiêm Y đem bùa hộ mệnh cất giữ. Lại nghĩ tới chính mình còn phải đi gặp Cố Ly một chuyến Cố Ly. Tức khắc buồn bã ỉu xìu lên. Không bằng. Hôm nay cho bọn họ trèo cây. Chờ ngày mai lại đi. Thẩm Chiêm Y cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực có lý. Nàng lại bất động thanh sắc đem Vạn Kiếm Lâu kết giới tu bổ. Nhanh chóng trở về Bạch Mai Phong. Chờ trở lại Bạch Mai Phong. Trời đã ám xuống dưới. Thẩm Chiêm Y đi vào phòng ốc. Thấy trên bàn điểm tâm thiếu mấy khối. Nguyên lai tiểu vai ác ăn qua đồ ăn. Thẩm Chiêm Y đem đèn dầu đặt lên bàn. Đến gần mép giường, Lộ Vãn Đình tựa hồ ngủ rồi. Tiết trắng khuôn mặt nhỏ còn dính cho bụi. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ cười một chút. Thẩm nghĩ cũng không biết lau chùi một chút. Cứ như vậy ngủ, nàng nâng lên ngón trỏ. Nhẹ nhàng cọ cọ Lộ Vãn Đình gương mặt. Thế nàng đem kia vết dơ lau đi. Nhưng mà Lộ Vãn Đình ngủ đến nhẹ. Mới bị nàng chạm vào một chút liền lập tức tỉnh. Nàng mở đen nhánh con ngươi. Nói. Ngươi làm cái gì? Thẩm Chiêm Y mỉm cười nói. Ăn cơm xong sao? Lộ Vãn Đình ngồi dậy. Nàng nhìn về phía Thẩm Chiêm Y. Cảm thấy nàng biểu tình cũng không có cái gì quái dị. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ mà chậm chạp lắc lắc đầu. Ăn chút điểm tâm. Thẩm Chiêm Y nói. Chỉ ăn điểm tâm sao được? Đang là thời điểm phát triển thân thể. Tại đây đợi chút đi. Dứt lời, Thẩm Chiêm Y liền đứng dậy đi phòng bếp. Lộ Vãn Đình trầm mặc nhìn bóng dáng Thẩm Chiêm Y, siết chặt góc chăn. Lại nằm trở về, có nên hay không nói cho nàng biết là bùa hộ mệnh của mình bị quăng đi? Nếu nói cho nàng, nàng sẽ giúp mình tìm trở về sao? Hôm nay khi Thẩm Chiêm Y rời đi Bạch Mai Phong, có mấy cái đệ tử lại đây tìm nàng phiền toái. Kỳ thật Lộ Vãn Đình đã quen. Thẩm Chiêm Y ác ý ngược đãi nàng là chuyện mọi người đều biết. Cho nên này đó không hiểu chuyện tiểu đệ tử cũng sẽ lại đây khi dễ nàng. Đám người kia đoạt nàng bùa hộ mệnh. Lộ Vãn Đình trong nháy mắt liền bị chọc giận. Bay thẳng đến cầm đầu đệ tử hung hăng đá một chân. Đệ tử kia ngã vào vũng bùn. Ngay cả trong miệng đều là bùn lầy. Chúng đệ tử thấy thế nhịn không được cười trộm. Kết quả trận cười này ngược lại chọc giận gã đệ tử kia. Hắn từ bùn lầy bò ra, thẹn quá thành giận đoạt lấy bùa hộ mệnh của Lộ Vãn Đình. Nói, ngươi cái đồ tiểu xúc sinh không biết tốt xấu, cũng dám đá ta. Chấm, cách chương.